Phong Thần Châu, chương 821, 821, Thánh Nữ Thiên Đạo Giá Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thiếu chủ của Thiên Cương Phái, Viên Chi Dư, cảnh giới địa võ tầng 7, nhưng năm nay mới 18 tuổi. Một người khác chính là Phục Thiếu Kiệt của Phục Ma Tông. Năm nay 20 tuổi, cảnh giới địa võ tầng 9, nghe nói từng thử ngưng tụ đan hài, đạt tới cảnh giới thiên võ nhưng thất bại. Lý Nhất Phàm cực kỳ hâm mộ nói, người cuối cùng, cũng là vị có truyền kỳ đặc sắc nhất chính là thánh nữ thiên đạo của thiên đạo lâu. Thiên Linh Lung, cô gái này chính là thiếu lâu chủ của thiên đạo lâu. Thiên phú xuất chúng chưa nói, mà năm nay mới 18, năng lực lý giải đối với Linh Quyết có thể gọi là giỏi nhất. Hội giao lưu lần này cũng có rất nhiều đệ tử chạy tới để nghe giảng giải của thánh nữ thiên đạo. 18 tuổi, đạt tới cảnh giới thiên võ. Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc hô lên, Tần ca, còn biến thái hơn huynh. Lý Nhất Phàm lúc này cười khổ, tuy bây giờ Tần Ninh là cảnh giới địa võ tầng 3, nhưng thực lực lại biến hóa khó lường. Hắn còn coi thường cảnh giới địa võ tầng 5, mà cảnh giới thiên võ và cảnh giới thiên nguyên của Phi Hồng Môn Đề có thể giết chết. Quả thật là một quái thai. Ngoài ra, còn có một người, Tống Đại Hải khó chịu nói. Hồng Quan Vũ của Phi Hồng Môn, tuy nói Phi Hồng Môn là tông môn hạng 3, nhưng đã chuẩn bị thăng cấp. Mà Hồng Quan Vũ này năm nay 20 tuổi cũng là cảnh giới địa võ tầng 9. Hội giao lưu lần này, có lẽ hắn ta sẽ khiêu chiến với nhân vật trong Thất Tông Thất Kiệt. Chiến đấu một trận, nâng cao danh tiếng của mình trong khu vực Đông Bắc, trước khi hai người tới. Rõ ràng là đã nghe ngóng không ít, rất có tâm, trong khi đám người còn đang bàn luận hăng say. Bỗng nhiên, đệ tử của các tông môn ở trong Lương Đình thốt lên từng lời thán phục. Chỉ thấy trên đài chủ tọa có một bóng dáng xinh đẹp, dịu dàng, uyển chuyển đi tới. Trên mặt mang một tấm lụa trắng, đầu đội nón lá, khoác lên người một chiếc váy màu xanh nhạt, thướt tha làm tôn lên dáng người là lướt quyến rũ. Hình ảnh này bất chợt khiến lòng người rung động. Thánh nữ thiên đạo Giá Lâm. Danh xưng thánh nữ thiên đạo này không có gì xa lạ đối với đông đảo thiên tài ở vùng đất Cửu U, thậm chí có khi là nghe giết nên quen. Thiên đạo lâu đứng đầu các tông môn cấp 2. Trên toàn bộ vùng đất Cửu U, có lẽ họ chỉ thua mỗi tông môn hàng đầu như Kiếm Các. Cách Trương,